Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, Hyuga Hinata. Nhẫn pháp, biến thân thuật. Nước sơn đen như mực bầu trời đêm. Một con màu trắng tiểu cầu như thiên hạ giống nhau ngồi ngay thẳng. Lưỡng cái chân trước ở nơi nào bãi động. Thoạt nhìn tương đối khôi hài, cũng dị thường khả ái. Cho dù có người chú ý tới, cũng căn bản cũng sẽ không nghĩ đến Akamaru là ở nơi nào tu tập trụ cột tam thân thuật một trong. Biến thân thuật, đặc biệt Akamaru tu luyện biến thân thuật đặc biệt sao còn không có một lần thi triển thành công. Hô, vẫn là không được, vuốt chó đến cùng không đủ nhân loại linh hoạt. Đến hiện tại cũng không có một lần chính xác kết ấn thành công. Sau một hồi lâu, Akamaru chỉ có đình chỉ biến thân thuật tu luyện. Tuy là vẫn không thể nào tu luyện thành công, Akamaru cũng là chút nào không thỏa hiệp. Hắn tin tưởng mình rất nhanh thì có thể kết ấn thành công. Chỉ cần có thể học được biến thân thuật, mặc dù không thể trở lại thân người, ít nhất cũng có thể biến thành nhân thân. Đây chính là Akamaru như vậy nắm tu luyện biến thân thuật nguyên nhân chỗ. Từ nắm giữ biến thân thuật kết ấn thủ thế tới nay, thời gian mấy tháng, Akamaru mỗi ngày vượt lên trước 6 giờ là đang tu luyện biến thân thuật. Chẳng bao giờ gián đoạn. Trụ cột tam thân thuật trong phân thân thuật cùng thế thân thuật, Akamaru cũng có tay tu luyện. Hiện nay tự nhiên là không có một lần tu luyện thành công. Akamaru bắt bọn nó gia nhập vào tu luyện của mình hạng mục, đều chỉ là vì sử dụng mình vuốt chó càng thêm linh hoạt. Còn như dùng Akamaru thân thể thi triển biến thân thuật có phải thật vậy hay không có thể thành công, Akamaru tạm thời không có đi suy nghĩ nhiều như vậy. Mặc dù chỉ là biến thân người lớn thân, đó cũng là trước mắt hắn duy nhất, cũng là nhất không kịp chờ đợi muốn phải hoàn thành. Vẫn là chỉ kém một chút ít, tu luyện nữa vài ngày thì có thể chuẩn xác không có lầm kết ấn thành công. Akamaru hai tròng mắt ở đêm tối lấp lánh phát quang, nếu không phải là thực sự mệt mỏi không động được, hắn còn muốn tiếp tục tu luyện. Hắn chỉ muốn thành công nhanh một chút đến ninja trường học cuộc thi tốt nghiệp đúng hạn phủ xuống. Chỉ là cuộc thi tốt nghiệp là cái gì quỷ? Đặc biệt sao có thể ăn không? Cuộc thi tốt nghiệp lại không khóa Akamaru sự tình, Akamaru mới sẽ không đi để ý tới đây. Cho nên Akamaru liền len lén ở trường học trong rừng bắt đầu tu luyện biến thân thuật tới. Akamaru, ngươi lại đang len lén tu luyện à? Không biết lúc nào, một đạo dễ nghe tiếng nói ở Akamaru phía sau vang lên. Uông uông tương đương, Hinata. Akamaru đình chỉ động tác trong tay, quay đầu xem hướng người tới, chính là khả ái Hyuga Hinata. Muốn nói có ai phát hiện Akamaru có đang luyện tập nhẫn thuật kết ấn nói, đó chính là Hyuga Hinata. Đó là Hyuga Hinata ở một lần mở ra bạch nhãn sau trong lúc vô ý phát hiện. Khi đó kinh ngạc Hyuga Hinata tìm Akamaru tò mò hỏi tới. Akamaru cũng không có ý định lén gạt đi, chỉ là ý thức muốn phải giữ bí mật mà thôi. Hinata hiếu kỳ truy vấn sau Akamaru liền thừa nhận. Qua tương đương Akamaru ngươi quá thần kỳ. Hinata ban đầu phản ứng chính là khiếp sợ lại sùng bái ôm lấy Akamaru. Đem nụ hôn đầu của nàng hiến đi ra. Ân, miệng đối miệng cái chủng loại kia. Siêu, thân thể nho nhỏ nhảy. Akamaru lập tức nhảy vào Hinata trong lòng, đầu hướng ở giữa củng củng, hung hăng hít một hơi hương thơm. Quá sung sướng, chính là cái mùi này. Akamaru vẫn say sưa hơn, vẫn là hơi có chút bất mãn đủ, sẽ nhanh chóng tiến vào Hinata trong quần áo. Hành tương đương tiểu bại hoại, không thể chui vào bên trong đi. Nhận thấy được Akamaru động tác, Hinata cũng là xấu hổ lấy trước một bước bắt lại Akamaru thân thể ôm vào trong ngực, không để cho hắn quẹo vào. Đối với Akamaru thích chui vào nữ hài tử y phục bên trong. Hinata là thập phân rõ ràng. Lần đầu tiên nàng nhưng là cho nháo cái mặt đỏ ửng. Sau đó Hinata vẫn phòng bị Akamaru. Không có cho. Nữa Akamaru thành công qua. Uông uông tương đương, keo kiệt. Cũng không phải không có chui vào quá. Akamaru bất mãn hừ hai tiếng. Không có thể một lần nữa chui vào. Thật sự là quá khó chịu. Hì hì, sẽ không cho ngươi cái này tiểu bại hoại chui vào. Mặc dù nghe không hiểu Akamaru đang nói cái gì, Hinata bao nhiêu vẫn có thể đoán được một chút. Sau khi nghe hì hì cười, mỗi lần trước giờ đem Akamaru bắt lại không để cho hắn chui vào sau, Hinata đều sẽ có điểm hơi đắc ý. Hừ, Akamaru hừ một tiếng, không trả lời. Có cơ hội hắn vẫn sẽ tiếp tục chui vào bên trong đấy. Hừ, dùng là xoang mũi. Đây là Akamaru duy nhất có thể chuẩn xác biểu đạt từ nghĩa thanh âm. Hì hì, như thế nào đây? Tiểu bại hoại ngươi nhẫn thuật tu luyện thành công không có? Nhìn thấy Akamaru túm duệ bộ dáng khả ái, Hinata lần nữa hì hì cười. Một bên nhu liễu nhu Akamaru đầu, một bên tò mò truy vấn. Akamaru lắc đầu, lập tức lại gật đầu. Ngươi là nói ngươi liền sắp thành công rồi. Dựa vào đối với Akamaru quen thuộc, Hinata mã liền giải thích Akamaru biểu đạt ý tứ. Uông tương đương, Akamaru tán thán một tiếng, đứng lên liền quang minh chánh đại ở Hinata gò má liếm một cái. Ô tương đương ngứa đâu tương đương, Hinata nhất thời ngượng ngùng một tiếng. Có chút chịu không nổi Akamaru thân mật hành vi. Bất quá chỉ cần Akamaru không phải đánh lén ở môi của nàng, Hinata ngược lại cũng sẽ không đem hắn ra bên ngoài. Tiểu bại hoại ngươi thật lợi hại. Hinata trà lâng ngoảnh mặt Akamaru nước bọt sau, lúc này mới khen Akamaru một tiếng. Sau đó lại đắc ý nói, bất quá ta cũng không kém đây. Ta đã là Konoha nhìn Ahat. Đây chính là ta hộ ngạch. Hinata vừa nói, vừa lấy ra một cái Konoha ninja hộ ngạch đến, vui vẻ biểu diễn ở Akamaru trước mặt. Uông uông tương đương, cuộc thi tốt nghiệp không phải phân thân thuật sao? Akamaru vừa kêu lấy, vừa dùng hai chảo của hắn kết ấn ra phân thân thuật kết ấn thủ thế đến. Đôi lớn con mắt lóe ra nghi hồ ly vẻ, rất rõ ràng biểu lộ nghi vấn của hắn. Cái này... Bởi vì ta là Hyuga gia tộc, cho nên không cần sát hạch biến thân thuật. Ta sát hạch đề mục nhưng thật ra là đơn độc thiết lập. Là thể thuật, Hinata hiểu Akamaru ý tứ sau. Có chút ngượng ngùng yếu ớt nói. Thì ra là thế, Akamaru trong lòng bừng tỉnh. Trước đây hắn vẫn kỳ quái qua điểm ấy. Hinata là thuần túy Hyuga huyết mạch. Sẽ không thi triển bất luận cái gì nhẫn thuật mới đúng. Nhưng cũng có thể đi qua cuộc thi tốt nghiệp. Đi, chúng ta trở về. Nhìn Naruto quân có phải hay không cũng thông qua cuộc thi tốt nghiệp. Nói cho Akamaru sau đó, Hinata ngay sau đó lại không để ý tới Akamaru ý nguyện. Ôm hắn liền đứng lên, hướng phòng thi phương hướng trở về. Một bên nhỏ giọng lẩm bẩm, em gái ngươi, lão tử chỉ có không muốn đi xem Naruto. Cái quái gì vậy vẫn là len lén xem. Akamaru trong lòng buồn bực thầm mắng một tiếng. Nhưng cũng không sửa đổi được Hinata hành vi. Chỉ có thể bị động bị ôm trở về. Thình thịch. A, ai u. Chỉ là Hinata chạy có điểm nhanh. Ở một cái nơi khúc quanh. Một cái giống như một cô thiếu nữ đụng vào nhau. Hinata cũng là một cái tè ngã xuống đất. Chết tiệt, là ngươi cái này cái liếc mắt. Đi đường nào vậy? Thực sự mù sao? Lập tức, một người thiếu niên tiếng mắng cũng theo vang lên. PS, sách mới cầu trợ giúp. Cầu 10 điểm, cầu vốt tốt, cầu thanh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.